Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, nắm giữ chủ động. Thức hải bên trong nói rất dài dòng, đương Lục Xuyên ý thức trở về chủ thân lúc thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhanh chóng đưa tay che mắt, lóe mù. Phanh! Thật lớn hoàng kim kiếm quang cùng huyết hồng chấn thiên tiễn gặp nhau. Thiên địa tự hồ cũng bị dẫn bạo, kinh khủng hủy diệt tính khí tức cùng ba động đủ để dùng chấn thiên kinh vân để hình dung. Hừng hực quang hoa che mất phiến thiên địa này, phóng xuất ra làm cho người linh hồn run sợ lực lượng. Mặc kệ là càn khôn cung chấn thiên tiễn hoặc là hiên viên kiếm, đây đều là nhân tộc đúc tạo nên kinh thế thần binh, cả hai đối kháng hậu quả thực không thể tưởng tượng. Phiến thiên địa này phản phất bị xé nứt. Lực lượng này. Long Mã kinh hải nói, chân tiên tới cũng gánh không được, thật gánh không được. Hai người tuy rằng đều là phàm nhân, nhưng giờ khắc này ở thần binh gia trì hạ bạo phát ra thần ma lui tránh chi lực, nó dám khẳng định tại hai người dưới một kích này chân tiên tới cũng phải nuốt hận. Luận lực sát thương, hiên viên kiếm đích thực mạnh hơn so với càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Thế nhưng là giờ phút này hiên viên kiếm chỉ là một đạo kiếm khí, chấn thiên tiễn lại được suy vương một đạo huyết mang gia trì, khiến cho hai người trong thời gian ngắn lại giằng co không xong. Một lát sau một tiếng ầm vang vọng, tại cái kia dọa người cảnh tượng cùng bao phủ thiên địa quang mang bên trong. Hai đạo nhân ảnh bị lực lượng cường đại tung bay cuồn cuộn lấy hướng hai bên hoành bay ra ngoài, không biết rơi tới nơi nào. Không, chuẩn xác mà nói là một bóng người là một viên kim sắc lớn, trứng. Ngươi đi tìm đại nhân nhà ngươi, ta đi xử lý địch nhân. Long Mã nói với Tân Hoàng, trong mắt lóe lên tạc quan. Tân Hoàng chần chờ nói, ta đi bắt địch đi, ta biết bay. Long Mã nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn, thả người đạp lấy ánh lửa xông vào bầu trời, hướng cái kia hạ vũ hậu nhân rơi xuống địa phương mà đi. Hiên viên kiếm a hiên viên kiếm, ta muốn. Long Mã hưng phấn tự nói. Tân Hoàng lắc đầu, mắt nhìn một mảnh hỗn độn, thương vong rất nhiều ký châu đại doanh, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được cái này đại nhân cường đại như vậy, thật quá cường đại. Giờ phút này Lục Xuyên cùng cái kia không biết tên địch nhân lưỡng bại câu thương, hắn lập tức ra doanh, mang theo một vạn đại quân cùng mặt khác tứ tướng hướng về Lục Xuyên trụy lạc chi địa tìm kiếm mà đi. Lúc này, trong một ngọn núi, rừng cây rậm rạp, ẩn ẩn có nước chảy róc rách âm thanh truyền đến. Tại một cái dưới thác nước bên đầm nước, tung bay một viên hoàng kim lớn trứng, ngoại tầng là kim sắc lông chim. Sau một lúc lâu lớn trứng mở ra, một bóng người lung la lung lay đứng lên, khóe miệng tràn ra từng sợi vết máu, ngã ngồi tại bên đầm nước ngồi xuống phía sau miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Hiên viên kiếm. Lục Xuyên ho khan hai tiếng phía sau nhớ tới này kiếm, nhíu mày, một lát sau thở dài, tốt một thanh thần ma lui tránh thần kiếm, danh bất hư truyền. Vừa rồi hắn bắn ra mũi tên kia, tuyệt đối cái này cho đến bây giờ mạnh nhất một kích. Nhớ ngày đó hắn luyện khí cảnh lúc chỉ bằng càn khôn cung chấn thiên tiễn bắn bị thương long cát, có thể nghĩ hôm nay một tiễn này lợi hại. Mà lại tự hồ si vưu còn ở lại chỗ này một tiễn bên trên phụ lực lượng. Có thế mặc dù như thế, cuối cùng một tiễn này cũng chỉ cùng hiên viên kiếm liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Cái này vũ vương hậu người không chỉ tu vì không yếu, mà lại cũng không biết tu tập cái gì võ học, tu ra võ đạo chân khí đối với hắn tiên đạo chân khí thế mà ẩn ẩn có tác dụng khắc chế. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Bất quá chân chính để hắn hết sức bị động, vẫn là phải thuộc cái kia thanh hiên viên kiếm, quả thực là đủ loại pháp thuật khắc tinh. Hắn dù vũ lực không yếu, nhưng cũng chưa chính mình vẫn là cái am hiểu viễn chiến pháp sư, tinh thông trăm ngàn như vậy đạo thuật, chiến đấu bên trong cũng sẽ không cần. Cũng mặc kệ là phong hỏa lôi điện vẫn là cái gì, mới vậy mà tất cả đều bị một kiếm phá chi. Cuối cùng liền huyền long kích cũng nát, bộ này còn thế nào đánh? Nói thật, nếu không phải hắn tiên võ song tu lời nói, cái khác luyện khí sĩ cho dù là hợp đạo cảnh cũng sớm bị nhất kiếm chém. Lần này chiến đấu quá bị động, cũng làm cho Lục Xuyên nhớ tới thiên ngoại hữu thiên, vẫn là không thể quá xem thường người trong thiên hạ. Bất quá tuy rằng bị động, nhưng hắn cơ bản không chút thụ thương, chỉ là pháp lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Nhưng là tên kia. Hắc hắc. Lục Xuyên lau đi khóe miệng vết máu lộ ra một tia cười lạnh. Hiên viên kiếm là công phạt vô song thần binh. Nhưng lại không thể hộ chủ đến dùng. Tại vừa rồi một kích kia về sau, hắn dám khẳng định công lực của đối phương giống như hắn còn thừa không có mấy. Tại loại này sóng xung kích hạ coi như không chết sợ là cũng thừa nửa cái mạng. Nghĩ tới đây Lục Xuyên nhịn không được bật cười. Khụ khụ, vẫn là mau chóng khôi phục pháp lực, sau đó đi tìm hiên viên kiếm. Bất quá nghĩ đến hiên viên kiếm, Lục Xuyên lập tức ở bên đầm nước ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực. Cùng lúc đó, một tòa khác núi rừng bên trong, một đầu thật dài vết máu kéo dài, cuối cùng đến trong một cái sơn động. Trong sơn động lúc này chỗ giữa bích nằm một cá nhân, toàn thân áo bào rách rưới, hiện đầy vết thương cùng vết máu. Tóc dài đầy đầu tán loạn, trên mặt mặt nạ đồng xanh sớm không biết đi nơi nào, lộ ra dưới đáy một chương mười phần anh tuấn thậm chí có chút yêu dị khuôn mặt. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Con kia long tước canh giữ ở cửa hang, nhục thân của nó cường hoành sở dĩ so chủ nhân muốn tốt một chút, nhưng trên thân cũng mất rất nhiều lông vũ, có nhiều chỗ trụi lũi, mang theo vết máu loang lổ. A! À. Nam tử phát ra gầm nhẹ, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Cần biết lần này hắn liền cửu anh chi độc, thiên viên kiếm, thậm chí hắn tiên tổ hạ vũ tuyệt học vũ vương khai sơn quyết tất cả đều dùng ra. Thiên viên kiếm phải các đời nhân vương đế vương chi khí gia trì, có thể phá mọi loại pháp thuật, khai sơn quyết hắn cũng tu thành, nhưng cuối cùng đều không có đánh chết mất Lục Xuyên, ngược lại bại lộ chính mình tồn tại, còn bị trọng thương thành dạng này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cắn răng kiên trì lấy móc ra một viên thuốc ăn vào, để trên mặt mình có một tia huyết sắc, về sau, lại đem đan dược ném cho Long Tước một viên. Một người một chim ngay tại cái này trong động tĩnh dưỡng bắt đầu. Bên đầm nước, thác nước ào ào rơi xuống, Lục Xuyên nhắm mắt lẳng lặng khôi phục pháp lực. Nóng nảy chứng phát tác si vưu không chỉ có không có cái gì nện, liền giống to lúc Lục Xuyên cũng không để ý hắn, cái này khiến hắn cảm giác một quyền đánh tới trên bông đồng dạng. Sau đó không lâu, hắn bất đắc dĩ bình tĩnh lại. Nhìn qua trên đạo đài Lục Xuyên phát sáng nguyên thần, si vưu nhãn châu xoay động nói, tiểu quỷ, thế nào, hiên viên kiếm tư vị không dễ chịu a? Hiên viên kiếm tư vị có được hay không, ngươi si vưu không phải rõ ràng nhất sao? Lục Xuyên ý thức chìm vào thức hải phía sau thản nhiên nói. Si vưu năm đó lão đối đầu liền là hiên viên kiếm đời thứ nhất chủ nhân hoàng đế, cũng xưng hiên viên. Si vưu giận dữ, ngươi vừa muốn phát tác, thế nhưng là nhìn thấy Lục Xuyên vẫn như cũ như vậy bình tĩnh phía sau lại cố nín lại, một quyền đánh tại không khí bên trên vô dụng. Si vưu tức giận nói, bọn hắn có thể thắng được ta, hoàn toàn là bọn hắn lấy nhiều khi ít, thắng mà không võ. Lục Xuyên thản nhiên nói, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, trên chiến trường ai cùng ngươi giảng đạo nghĩa, thua liền là thua, cái này có cái gì dễ tìm lý do. Ngươi, a, à, tức chết ta rồi. Si vưu tức giận bốc khói trên đầu. Nhưng Lục Xuyên lúc này không phải để ngươi một quyền đánh một bông, mà là cái lò xo. Hắn nổi giận, không chỉ có không thể gây tổn thương cho đến tiểu tử kia, ngược lại sẽ đem hắn tức chết đi được. Ngươi mau tìm cái nơi có người, ta coi như tùy tiện tìm người đoạt xá, cũng không cần lại ở tại ngươi nơi này. Si vưu nghĩ đi. Lục Xuyên mở mắt ra vô tội nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Si vưu hung ác nói, lập tức, đi tìm nơi có người, ta đi. Lục Xuyên thản nhiên nói, ta muốn biết vì cái gì ta có thể cầm lấy Càn Khôn cung chấn thiên tiễn. Lúc đấy còn tưởng rằng cung này cùng hắn hữu duyên, bị hắn một câu cho chinh phục nữa nha. Bây giờ suy nghĩ một chút, tuyệt đối không thể thiếu gia hỏa này dở trò. Si vưu nhìn xem Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe. Lục Xuyên nói, không nói. Vậy ta liền đi, chờ ta khôi phục pháp lực nhìn làm sao thu thập ngươi. Chờ một chút, ta nói. Si vưu thần sắc âm tình bất định, nhìn Lục Xuyên thật muốn đi đành phải nói ra. Thượng cổ thời đại, nghĩ làm nhân vương nhất định phải có được điều kiện liền là phải sinh ra vốn có đế vương chi khí. Si vưu trầm giọng nói, có thế ra sinh ra có chuẩn bị đế vương chi khí người trăm vạn không một, mỗi một thời đại phần lớn có một người, thẳng đến chúng ta thời đại kia ba cái mạnh nhất bộ lạc, xuất hiện ba cái đế vương chi khí người sở hữu. Lục Xuyên biến sắc, ngươi, Viêm đế, Hoàng đế. Si vưu phức tạp gật đầu. Sau đó dĩ nhiên chính là một trận nhân vương vị trí tranh đoạt. Hắn dẫn đầu bộ tộc của mình đánh bại Viêm đế bộ lạc, sau đó Viêm hoàng nhị đế cùng liên minh bộ lạc. Hắn cạnh tranh thất bại, bị bắt về sau Viêm hoàng hai người cố ý đúc ra Càn Khôn cung chấn thiên tiễn tới giết hắn, nhưng hắn hung hồn bất diệt, Viêm hoàng nhị đế cũng vô pháp triệt để giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn ngũ mã phanh thây phía sau đem ba hồn phong ấn tại ba mũi tên bên trong. Này về sau, Càn Khôn cung, chấn thiên tiễn bị đặt ở Trần Đường Quan, kinh lịch mấy ngàn năm phơi gió phơi nắng. Về sau hắn lại lần nữa thức tỉnh. Chỉ là ba hồn bị phong ấn ở ba mũi tên bên trong, hắn muốn đoạt xá nhân nhưng căn bản là không có cách tránh thoát phong ấn. Thẳng đến về sau hắn thấy được một đứa bé, tư chất như mỹ ngọc, trời sinh sát tính kinh người, là hắn muốn nhất thân thể, sở dĩ hắn để đứa trẻ kia cầm động cung tiễn. Hắn càng là mượn bắn ra một tiễn uống máu, một hồn phá vỡ phong in ra. Đáng tiếc đứa bé kia cũng là vô pháp vô thiên gây tai họa hạng người, cuối cùng tự mình tìm đường chết, sở dĩ, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác biến thành người khác. Ta rất lần. Lục Xuyên im lặng, nói như vậy, ngươi là cho chúng ta chi thủ máu phá vỡ phong ấn. Si vưu khẽ nói, phải nói ta cũng nói rồi, hiện tại ta chỉ cần ngươi tìm người nhiều, không, nơi có người. Muốn đi à? Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, ngươi dùng Càn Khôn cung, chấn thiên tiễn tính toán ta, muốn đoạt xá thân thể ta, chuyện cho tới bây giờ đoạt xá không được liền muốn phủi mông một cái đi. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Của hắn nguyên thần có thất phẩm kim liên thủ hộ, si vưu hung hồn không cách nào tạo thành uy hiếp. Hiện tại là hắn nắm giữ chủ động và thế cuộc. Ngươi. Si vưu âm lãnh nói, tiểu bối, ngươi chính là khôi phục pháp lực lại như thế nào, ta chi hồn bất diệt, lúc trước Viêm hoàng hai người đều không làm gì được ta, ngươi có thể làm gì ta? Bất diệt. Lợi hại a. Lục Xuyên tán thưởng một tiếng hai mắt tỏa sáng. Phi Vưu đắc ý vừa muốn nói chuyện, lại bị đánh gãy. Chỉ nghe Lục Xuyên tiếp tục nói, bất quá lời này vãn bối vẫn còn có chút không tin, vì nghiệm chứng một chút, vậy sau này vãn bối không sao liền dùng tam muội chân hỏa luyện luyện ngươi, dùng ngũ lôi quyết bổ bổ ngươi, nhìn xem có phải là thật hay không như tiền bối nói tới. Đạo thuật khác ta cũng nắm giữ không quen, trước mắt chỉ có cái này hai cái có thể đem ra được, về sau khẳng định gấp rút luyện tập càng nhiều đạo thuật chiêu đãi tiền bối. Ta. Ngươi. Si Vưu thần sắc lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 542, giao dịch. Xử lý như thế nào Si Vưu gia hỏa này, Lục Xuyên nhắm mắt một bên dưỡng thần một bên suy tư. M. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nói thật thật không yếu, đặt ở nhân tộc kia là sóng sóng vạn đỉnh tiên một hàng cường giả. Chỉ là không có cách, thế đạo này tiên nhân không bằng chó a. Hắn lại hướng lên một bước chính là tiên. Hắn dám xác định, lúc đấy ba người này tại tranh bá thời điểm thực lực nhiều nhất là võ đạo đỉnh phong. Nhân vương không cách nào thành tiên cùng trường sinh, đây là thiên đạo quy tắc hạ một cái hạn chế, không phải, một người liền có thể thống trị nhân tộc thiên thu vạn thế. Cho nên, Si Vưu muốn đoạt xá hiện tại hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Si Vưu ba hồn bị phong ấn, một hồn là lúc trước Na Tra bắn giết Thạch Cơ đồng tử giải phong, còn lại hai hồn là hắn bắn bị thương Long Cát, giết Kim Tra về sau gặp máu giải phong. Có thế Si Vưu sở dĩ có thể nhịn được, chậm chạp không động thủ cũng là bởi vì hắn Lục Mỗ Nhân không kém nguyên nhân này. Lấy hắn nhất quán tính tình, loại này muốn đoạt xá hắn, giết của hắn người tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay buông tha. Hắn mới muốn đem Si Vưu hung hồn luyện hóa, có lẽ còn có thể làm chất dinh dưỡng cường đại của hắn nguyên thần. Có thế biết được Si Vưu hung hồn bất diệt về sau, ngược lại để hắn có một chút nhức đầu. Đương nhiên, lời này là thật là giả còn có ở chứng thực. Có lẽ là Si Vưu cố ý nói đến lừa hắn. Sở dĩ hắn chuẩn bị khôi phục thực lực về sau, dùng đạo thuật đến nghiệm chứng một chút Si Vưu lời này thật giả. Bất quá Si Vưu hung hồn bị phong ấn mấy ngàn năm cũng không có bị thời gian ma diệt, cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Lục Xuyên từ trong túi càng không xuất ra một hồ lô đan dược, hắn mình ngược lại là không biết luyện đan, nhưng khi đó Cửu Long đảo bốn thánh sau khi chết đan dược bị hắn lưu lại, trong đó có trị thương. Hắn ăn vào một viên về sau, bình tĩnh khôi phục. Sau đó, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là tại trong thức hải của hắn, Si Vưu nhìn qua cái kia ngồi vững trên đạo đài nguyên thần, bình tĩnh thần sắc cùng ánh mắt dưới, đáy mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy lo nghĩ. Của hắn hồn bất diệt, nhưng bị đạo hỏa đốt cháy, lôi điện đánh rất mùi vị không cần nghĩ cũng biết không dễ chịu. Vừa rồi cầm hiên viên kiếm cùng ngươi đánh nhau người trẻ tuổi là ai? Sau một hồi, Si Vưu đột nhiên hỏi, hiên viên hậu nhân, hắn sở làm cho nhân vương chấn đời võ học ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Nhân vương chấn đời võ học. Lục Xuyên trong lòng hơi động. Hắn ngược lại là nghe nói qua Tam Hoàng Ngũ Đế, đã từng đều lưu qua một bộ chấn đời võ học, uy lực hết sức, khó trách có thể ẩn khắc chế của hắn tiên pháp ngũ hành quyết. Hắn là nhân vương đại vũ về sau. Lục Xuyên đạo. Si Vưu có chút buồn bực nói, đại vũ là ai, cùng hiên viên quan hệ thế nào? Hắn là. Lục Xuyên nhất thời có chút im lặng. Gia hỏa này thật đúng là cái lão cổ động A, thế là hắn đem Si Vưu sau khi chết nhân tộc phát triển lịch sử nói cho hắn. Ngươi nói hiên viên chết rồi. Ta không tin. Ta còn chưa tìm hắn tính sổ sách hắn làm sao lại chết. Sao có thể chết? Si Vưu gầm thét. Bình tĩnh điểm, ta trước kia tin, nhưng là hiện tại không tin lắm. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, nói, ta cảm thấy hiên viên đế hẳn là không chết. Đây cũng không phải hắn vọng thêm phỏng đoán, trên thực tế ngũ đế thật đúng là đều đã chết một lần. Hiện ở nhân gian còn có Lưu Viêm đế lăng, còn có Hoàng đế lăng đẳng bên trong ngũ đế lăng, chính là chôn xuống ngũ đế thi mộ, sở dĩ trên đời lưu truyền ngũ đế chết rồi. Trước kia Lục Xuyên cũng coi là mấy vị này chết rồi, nhưng là hiện tại hắn không phải tầm mắt có hạn kẻ yếu, theo lấy thực lực đề cao của hắn tầm mắt cũng tại tăng lên. Tại gặp được thần nông về sau hắn cảm thấy khả năng sai. Thần nông còn là nhân vương lúc lấy phàm nhân chi thân nếm bách thảo, cuối cùng bị một loại đoạn trường thảo hạ độc chết, sau khi chết chôn xuống, công đức chứng đạo thành vị nhân tộc thánh nhân. Hoàng đế thế nhưng là ngũ đế đứng đầu nhân vật, tại thiên địa người tam hoàng thuyết pháp bên trong, hắn càng là đứng hàng tam hoàng một trong nhân hoàng, còn để lại thừa Long Phi Thiên truyền thuyết. Sở dĩ mượn dùng Si Vưu lời nói, hắn làm sao có thể chết? Không chết. Không chết liền tốt a. Si Vưu nở nụ cười, không uổng công ta thiên tân vạn khổ đi ra đi tìm hắn, ta muốn báo thù. Nha. Lục Xuyên nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn cũng thật sự là bó tay rồi, làm sao luôn gặp được loại này toàn cơ bắt người. Thân công báo là như thế này, Si Vưu cũng là như thế này. Muốn báo thù, yếu quyết cao thấp, phân cao thấp, định sinh tử. Hắn đều nghe dính nhau. Ê. Lục Xuyên phản ứng để Si Vưu cảm giác có chút nhỏ xấu hổ. Vì làm dịu xấu hổ, hắn suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, kỳ thật chúng ta không cần thiết khuyên náo như thế cơ. Ừm. Lục Xuyên không mặn không nhạt đáp lại, cũng không mở mắt, tiếp tục khôi phục tinh khí thần cùng pháp lực. Si Vu lông mày nhảy lên, hắn tự nhiên biết rõ đợi đến Lục Xuyên khôi phục tốt, của hắn thời gian khổ cực sắp đến. Lục Xuyên thân thể hắn là mạnh kiếm không được, xui xẻo hơn là hiện tại Lục Xuyên tại một cái rừng sâu núi thẳm, không có bóng người. Hắn coi như muốn đổi người cướp đoạt một thân thể cũng không có lựa chọn khác. Nghĩ tới đây, Si Vu tiếp tục nói ra, dù nói thế nào chúng ta cũng đều là nhân tộc, ta cũng coi như nhân tộc tiên tổ, nói không chừng còn cùng ngươi. Lục Xuyên càng nghe càng không đúng vị, tranh thủ thời gian đánh gãy hắn, dừng lại, ngươi thiếu cùng ta làm thân đạo cho nên, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, ta nghe đâu. Rất đơn giản, chúng ta tới làm một cái giao dịch. Si Vu hung hãn trên mặt lộ ra một tia theo Lục Xuyên không chỉ có khó coi, còn có chút dọa người nụ cười. Nói nghe một chút. Thực lực của ngươi không yếu, nhưng binh khí không được, không phải mới vừa bị Hiên Viên kiếm làm hỏng sao, ta có thể cho ngươi một kiện không kém gì Hiên Viên kiếm binh khí. Không kém gì Hiên Viên kiếm. Binh khí. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, binh khí hắn cũng không thiếu, còn có một thanh tiên kiếm. Bất quá không kém gì Hiên Viên kiếm binh khí, mấy chữ này mắc quá hấp dẫn người. Nhìn thấy Lục Xuyên phản ứng, Si Vu đáy mắt hiện lên cười lạnh, tiếp tục nói, mặt khác ngươi hiệu trung đại thương không phải gặp được khó khăn sao, ta còn có thể có đại quân giúp ngươi. Ồ. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn. Si Vu kiêu ngạo nói, ta Cửu Lê bộ lạc mang tộc dũng sĩ trên chiến trường từng cái lấy một chọi 10, dũng mãnh vô địch, ngươi chỉ cần cầm tính vật của ta đi, liền có thể số làm bọn hắn. Lục Xuyên sau khi nghe xong trầm mặt suy tư. Theo hắn từ cổ tịch bên trên sở nhìn, lúc đấy Si Vu dẫn đầu Cửu Lê bộ lạc cùng Viêm Hoàng Liên Minh bộ lạc triển khai một trận lề mề chi chiến. Thần Châu hạo thổ, rộng lớn vô biên. Cửu Lê cùng Si Vu sau khi thất bại, Thần Châu trung nguyên địa khu bị Viêm Hoàng bộ lạc chiếm cứ, Phùng Diễn sinh sống tạo thành Hoa Hạ tộc. Cửu Lê bộ lạc thì lùi đến cực nam chi địa. Chỗ đó nhiều hiểm sơn ác thủy, hung cầm mãnh thú, ác độc chứa sương mù, danh xưng có thập vạn đại sơn, trong truyền thuyết còn ẩn giấu đi chưa đi sơn hải giới thượng cổ dị thú di chủng. Hắn biết rõ Si Vu lời này không có phát lác, hắn dưới trướng Cửu Lê bộ lạc chiến sĩ sức chiến đấu đó là thật cường hãn. Thượng cổ cái kia cuộc chiến tranh, Viêm Hoàng bộ lạc lấy một địch hai, cho dù cuối cùng đắc thắng, cũng bỏ ra rất lớn đại giới cùng thương vong. Bất quá, những này xa xôi mang gì, về sau chưa nhận thánh nhân giáo hóa mà vẫn như cũ 10 phần giả man hung tàn. Nói đơn giản liền là lạc hậu. Trung Nguyên bây giờ đã tiến vào vương triều thống trị, mà cái chỗ kia có vẻ như vẫn là thượng cổ như vậy bộ lạc. Bây giờ Trung Nguyên Cửu Châu còn như thường lệ nhận Đông Di, Nam Mang, Tây Nhung, Bắc Địch những này quấy nhiễu, bọn hắn tên gọi tắt liền là Mang Di. Những này Mang Di bộ lạc không có không nghĩ xâm lấn chiếm lĩnh Trung Nguyên. Đem bọn hắn lĩnh vào Trung Nguyên. Lục Xuyên mở ra con ngươi, ý vị thâm trường mắt nhìn Si Vu, ngươi nói tính vật là cái gì? Đao của ta. Si Vu mừng rỡ, tự tin nói, cũng là ta cho binh khí của ngươi, một thanh thiên hạ vô song đao. Lục Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu là giao dịch, vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Giúp ta tập hợp đủ nhục thể của ta. Si Vu đạo. Tập hợp đủ nhục thân, ngươi xác định. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, đã nhiều năm như vậy, nhục thể của ngươi không có hóa thành tro. Yên tâm, nhục thể của ta bất diệt, bọn hắn không giết chết được ta sở dĩ không chỉ có đem nhục thể của ta chặt thành 5 khối, phân biệt trấn áp tại 5 cái địa phương, còn rút ra ta 3 hồn. Si Vu nghiến răng nghiến lợi, ta không phải đoạt xá, chỉ là chiếm cứ một thân thể tới tìm ta thân thể mà thôi. Lục đại nhân cảm thấy hắn tâm lý năng lực tiếp nhận thập phần cường đại. Thế nhưng là giờ phút này cũng không khỏi đờ ra một lúc. Cái này đều không chết. Phần này ương ngạnh nghịch thiên sinh mệnh lực, bội phục bội phục. Có muốn không đao ta cũng không muốn rồi, đại quân cũng không cần, ngươi liền dạy ta sao có thể như thế sinh mệnh lực ương ngạnh đi, thế nào? Si Vu nói xong nhìn về phía Lục Xuyên chờ đợi trả lời. Lục Xuyên không có biểu thị, chỉ là nhắm lại con ngươi tiếp tục bình tĩnh khôi phục. Thế nào, cuộc giao dịch này ngươi có làm hay không? Si Vu nhịn không được nói. Lục Xuyên nhắm mắt không trợn nói, chờ ta suy nghĩ một chút. Nói thực ra, Si Vu càng lợi hại, càng là cường đại, hắn thì càng kinh hãi cùng sợ hãi. Tuyệt thế hung nhân chi danh, danh bất hư truyền. Cùng hắn giao dịch, tuyệt đối không khác là tại bảo hổ lột da. Một cái sơ sẩy liền là vạn kiếp bất phục. Nhất định phải cẩn thận. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 543, trao quyền. Si Vu nhìn xem nhắm mắt tu luyện Lục Xuyên, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng hung mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá bị hắn rất tốt ẩn giấu đi bắt đầu. Cái này về sau hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là tại thức hải bên trong lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đưa ra điều kiện đều là Lục Xuyên cần nhất, sở dĩ hắn rất tự tin, Lục Xuyên cuối cùng nhất định sẽ cho ra hắn muốn đáp án. bởi vậy hắn hiện tại rất bình tĩnh, không có chút nào gấp. Một bên khác, một thất thần dị long mã khống chế ánh lửa, tại cách đất 10 trượng giữa không trung dắt lấy chính mình. Ánh mắt của nó mang theo tìm kiếm chi sắc, từ phía dưới núi rừng bên trong nhanh chóng lướt qua. Thế nhưng là cùng nhau đi tới, nó cái gì cũng không thể phát hiện, cuối cùng rơi xuống đất lại tìm thật lâu. Nơi này chính là ta tính ra vị trí, tại sao không có, vừa rồi rõ ràng là hướng cái phương hướng này rơi xuống. Cuối cùng long mã dừng ở một viên trong rừng, đứng tại một đống đá vụn bên trong lớn nhất một hòn đá bên trên hướng về bốn phía nhìn ra xa. Nó thế nhưng là ôm rất lớn kỳ vọng, Hiên Viên Kiếm, tam giới trong truyền thuyết thần binh. Đừng nói là nó, đó là ngay cả Đại La Thần Tiên gặp đều muốn động tâm bảo vật, nó cầm tới không nói những cái khác, tuyệt đối có thể bổ ra trên đùi vòng vàng. Thế nhưng là nó hiện tại đem phương viên ba dặm đều tìm, vẫn không có tìm tới nó nghĩ. Kia là. Nó tại đưa mắt hướng nhìn bốn phía lúc, đột nhiên nhìn đến đỉnh đầu mấy gốc đại thụ một ít cây nhánh đoạn mất. Có thể nhìn thấy đứt gãy, rất mới. Thế nhưng là trên mặt đất những cái kia đoạn nhánh cùng lá rụng hết thảy đều không có. Long mã lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mừng rỡ một thân hí dài về sau, hai đầu chân trước giơ lên móng phát sáng rơi xuống. Tại trong tiếng ầm ầm, nó dưới chân một viên trượng lớn tảng đá lớn kia năm xẻ bảy, bụi mù nổi lên bốn phía. Đợi cho bụi mù rơi xuống về sau, tảng đá lớn tiếp theo cái trượng lớn hố lộ ra, tảng đá lớn một nửa vừa vặn thảm đi vào. Trong hố lớn ngoại trừ nó kỳ quái đoạn nhánh lá rụng bên ngoài, còn có một số màu vàng lông vũ cùng vải rách, cùng đại lượng pha tạp vết máu. Thế nhưng là trong này duy chỉ có thiếu người. Nguyên lai tại cái này, gia hỏa này tốt kín đáo tâm tư. Nhìn thấy dưới tảng đá cảnh tượng, long mã khí lá gan đau, cái mũi đều đang bốc khói. Nơi này nó trọn vẹn chạy 3-4 chuyến A, nguyên lai nó vẫn luôn không có tìm sai chỗ. Chỉ là bị người ngụy trang qua, sở dĩ nó một mực không có phát hiện. Vừa rồi hắn cùng Lục Xuyên cái kia tiểu hỗn đảng lưỡng bại câu thương. Cái kia cổ xung kích hạ không chết cũng sẽ trọng thương, hắn nhất định không đi xa, tại phụ cận, ta liền không tin tìm không thấy. Long mã hùng hùng hổ hổ, cúi đầu tại tảng đá chung quanh cẩn thận phân biệt. Nơi này đều bị người xử lý qua, nhưng là tại trọng thương tình huống dưới hắn cũng không có khả năng thanh lý không có chút nào sơ hở, cuối cùng long mã ánh mắt sáng lên, hướng về một phương hướng chạy vội tới. Sau đó không lâu nó thấy được trên mặt đất một con đường máu, đại hỷ lấy đuổi theo. Lục Xuyên ngũ hành quyết có thể thu nạp ngũ hành linh lực. Chỉ cần có ngũ hành hắn liền có thể bổ sung bên trên pháp lực của mình, tại rừng rậm này, thác nước, mặt đất. Rất nhanh 3 ngày quá khứ, thẳng đến ngày thứ 4 Phương Lục Xuyên đón ánh sáng mặt trời thổ nạp về sau đứng dậy. Ngươi cân nhắc thế nào? Sivu 10 phần bình tĩnh hỏi. Lục Xuyên nhãn miệng cười quyết định như vậy đi. Hắn biết rõ Sivu không có ý tốt, nhưng Sivu cũng rõ ràng hắn không mang cái gì thiện ý. Dưới loại tình huống này, song phương đạt thành nhận thức chung thành lập được một cái giao dịch, có thể nói là phi thường có cần phải. Dạng này bọn hắn liền không còn là địch nhân, mà biến thành hợp tác đồng bạn. Chí ít tạm thời là dạng này. Câu nói kia 10 phần kinh điển, không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Có giao dịch này cơ sở về sau, hai người bọn họ liền có thể đúng phương hơi yên tâm một chút. Chí ít mặt ngoài yên tâm. Về phần tiếp xuống thế nào còn phải theo tình huống mà đi. Tốt. Si Vương mừng rỡ cái gì thời điểm đi lấy đao. Không vội, đợi ta cầm xuống Ung Châu lại đi không muộn. Lục Xuyên thả người phía sau bay lên không. Đứng lơ lửng trên không, chỉ thấy vài dặm bên ngoài một tòa hùng thành đứng sừng sững, không khỏi ánh mắt lẫm liệt. Hắn cũng không nghĩ tới bỗng chốc bị đánh sâu vào xa như vậy. Đúng rồi, Hiên Viên Kiếm. Bỗng nhiên Lục Xuyên thở nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại pháp lực cùng tinh khí thần khôi phục, trạng thái toàn thịnh, mà cái kia Hạ Vũ hậu nhân không chỉ có công lực còn thừa không có mấy, còn không có Thái Dương hai cánh hộ thân. Hắn kết luận tên kia đang trùng kích dưới, không chết cũng liền chỉ còn lại nửa cái mạng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Chỉ cần tìm được cái kia Hạ Vũ hậu nhân, thanh này Hiên Viên Kiếm hắn đương nhiên sẽ không buông tha, muốn tranh một chuyến. Nếu có thể cầm tới Hiên Viên Kiếm, vậy hắn còn tìm cái gì Si Vu Đao a? Đang muốn hành động, bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động. Một cái quay thân hai cánh thân ảnh hướng hắn nhanh chóng bay tới, kinh hỉ nói đại nhân, ngài không có việc gì quá tốt rồi. Các ngươi bên đó đây, Tô Hộ cái kia lão quỷ đang làm gì? Lục Xuyên đạo. Tân Hoàng nói. Ngài vừa biến mất liền là 3 ngày. Ta mang theo chư vị huynh đệ cùng đại quân tìm đến đại nhân, ngài cùng thần bí nhân kia đại chiến về sau, Ký Châu trong đại doanh hỗn loạn tưng bừng, Ung Châu thừa cơ xuất binh, chúng ta đem Ung Châu đại quân đánh lùi. Làm không tệ. Lục Xuyên gật đầu. Hắn cùng Tô Hộ có thù hận, nhưng chuyện lớn nhỏ nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ ràng. Ngươi về trước đi, thông báo cho bọn hắn không muốn tìm ta, các ngươi cũng không cần tiến Ký Châu đại doanh, ngay tại ngoài doanh trại chờ ta, cẩn thận Tô Hộ cùng của hắn đại quân. Tô Hộ sự tình hắn không nghĩ lộ ra ngoài. Miễn cho ảnh hưởng bọn hắn bên này đại quân sĩ khí. Bất quá Tô Hộ cái này người không quả quyết, đối đại thương cũng không thế nào trung tâm, thậm chí lúc đầu thời điểm hắn liền trực tiếp mang theo Ký Châu đại quân đầu hàng Tây Kỳ. dạng này người, tiếp tục làm ký châu hầu không thích hợp. Nặc. Tân Hoàng tuy có chút không hiểu vì sao để bọn hắn phòng bị, nhưng trận chiến ngày hôm nay về sau, Lục Xuyên hình tượng trong mắt bọn hắn quả thực cao lớn như thần linh. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền sẽ không chất vấn Lục Xuyên bất cứ mệnh lệnh gì. Nhìn xem Tân Hoàng vỗ cánh vừa đi xa, Lục Xuyên liền hướng cùng hắn phương hướng ngược nhau cấp tốc bay đi, đồng thời, cũng phóng xuất ra thần thức đảo qua mặt đất. Bất quá đi đến nửa đường, hắn liền thấy trên mặt đất một thất long mã ủ rũ, thập khỉnh đi tới, trong miệng hung hăng nhai lấy một thanh cỏ xanh. Lục Xuyên rơi xuống đất chế nhạo nói nha, tại sao trở lại, chúc mừng long mã huynh tìm tới Hiên Viên kiếm. Long mã ngẩng đầu nhìn đến là hắn về sau, tức giận giơ lên một cái thụ thương mang máu móng nói. Chúc mừng cái rắm, tìm tới ta có thể là bộ dáng này sao? Thế nào? Lục Xuyên không nhịn được cười. Long mã oán hận nói tiểu tử kia có một trưởng bối, thực lực rất khủng bố, ta hơi kém liền ngã xuống. Nguyên lai nó một đường tìm đi, tại cái sơn động kia tìm được cái kia hạ vũ hậu duệ cùng rơi lông gà bình thường long tước. Bất quá trong động lại có một người khác. Trưởng bối. Lục Xuyên tròng mắt hơi hít cái gì bộ dáng. Long mã hồi tưởng phía sau lắc đầu nói không thấy rõ, cái kia người bao phủ tại một cái hắc bào dưới, dù sao rất mạnh, ngươi phải chú ý chính là. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm không nói gì. Cái này long mã là sánh vai chân thần cấp thần thú, có thể đem nó dọa thành cái này sợ dạng cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là đại vũ? Lục Xuyên nghĩ đến. Bất quá đại vũ hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Không phải nếu là thật, vậy hắn liền trực tiếp đi Hỏa Vân cung mời đến thần nông đối phó. Hắn hiện tại thế nhưng là thỏa thỏa phong thần cá nhân liên quan. Cái kia trở về đi. Lục Xuyên mang theo cà thọc mã trở về Ký Châu đại doanh. Hắn mang theo Tân Hoàng tứ tướng, một đường đi vào lúc Ký Châu đại doanh đám binh sĩ nhìn thấy hắn lúc, lại kính vừa sợ, căn bản không dám ngăn trở. Bên trong trong quân trướng, Lục Xuyên dẫn người một cước bước vào lúc, ngồi ở phía trên Tô Hộ cọ một chút liền đứng lên, khẩn trương nhìn qua thần sắc lạnh lùng Lục Xuyên. Tô Hộ. Lục Xuyên vừa tiến vào vẫn lạnh lùng nói. Ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết. Trong đại trướng, còn có Tô Hộ mấy viên ký châu thuộc cấp. Nghe tiếng liền còn lớn tiếng hơn quát lớn. Lục Xuyên lạnh lùng liếc mắt qua, nhất thời mấy người liền ngốc tại chỗ tê cả da đầu, toát ra mồ hôi, nói cũng nói không nên lời. Cút. Lục Xuyên đạo. Mấy người toàn bộ rời khỏi. Tô Hộ lúc đầu trong mắt cũng lộ ra phẫn nộ, chỉ là nghĩ đến cái gì phía sau há hốc mồm, lại không nói gì đi ra, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Đây không phải sợ, mà là cúi đầu. Hắn Tô Hộ cả đời thẳng thắn cương nghị hán tử, tại đế tân cùng trước đều không cúi đầu, liền đế tân cũng dám chính diện cương chính diện mắng. Có thế hôm nay hắn vẫn là cúi đầu. Bản hầu. Sai, không nên hạ độc hại đại nhân, có thế toàn trung bị bọn hắn bắt đi. Tô Hộ thở dài nói Lục đại nhân, ngươi làm sao đối ta cũng không đáng kể. Nhưng là toàn trung cùng ngươi có giao tình, hắn lúc đấy còn giấu giếm ta dẫn người đi theo ngươi bắt sùng hỗ trợ. Xin cứu hắn. Bản phủ biết rõ. Lục Xuyên khẽ nói như không phải là bởi vì hắn, ngươi bây giờ liền là cái người chết, chờ lần này đánh hạ Ung Châu thành phía sau ký châu hậu vị trí, thay người đi. Tô Hộ thần sắc biến đổi, vội vàng nói đại nhân, việc này cần phải bẩm báo đại vương. Nhìn cái này, bản phủ được trao quyền. Lục Xuyên từ trong tay áo một đống vật phẩm rút nửa ngày, cuối cùng lấy ra một tấm lệnh bài. Nhân vương lệnh. Tô Hộ vừa nhìn thấy phía sau trợn cả mắt lên tiếng kinh hô tranh thủ thời gian quỳ lạy. Lệnh bài kia rõ ràng là đế tân nhân vương lệnh. Gia hỏa này cùng đế tân quan hệ thế nào? Đế tân thế mà liền của hắn nhân vương lệnh đều đưa ra ngoài, cái này nhân vương lệnh tại tay người thì tương đương với đế tân đích thân tới a. Tô Hộ quỳ trên mặt đất một mặt đắng chát ta Tô gia thế hệ thế tập ký châu hậu vị trí, không nghĩ tới hôm nay hội mất đi trong tay ta, tiên tổ, bất hiếu tử tôn Tô Hộ, thật sự là Tô gia tội nhân a. Tô Hầu gia hướng tổ tông xin lỗi còn xin đi bên ngoài. Lục Xuyên thản nhiên nói bản phủ lo lắng chúng ta chờ một lúc thương thảo nghĩ cách cứu viện mới ký châu hậu cùng đánh hạ Ung Châu kế hoạch, đến lúc đó phát ra thanh âm sẽ đánh hiểu Hầu gia cùng tiên tổ giao lưu. Tô Hộ nghe xong Lục Xuyên châm chọc khiêu khích, không chịu được khí muốn xông tới đánh nhau. Có thế bỗng nhiên kịp phản ứng sau có chút không thể tin nghĩ cách cứu viện mới ký châu hậu. Đại nhân ngươi nói là. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, dậm chân tiến lên lần thứ nhất tại chủ soái vị ngồi xuống, bắt đầu ra lệnh. Trương Tiết, Đào Vinh, ngày mai hai người các ngươi mang lên 3 vạn nhân mã đi, đánh nghi binh, Đặng Trung, Tân Hoàng, hai người các ngươi mang 3 vạn nhân mã công Tây Môn, thực đánh. Lục Xuyên đưa ra 4 cây lệnh tiễn. 4 người tiến lên tiếp nhận tuân mệnh. Lục Xuyên lại lấy ra một khối, nói. Tô Hộ ngày mai dẫn đầu còn thừa nhân mã chính diện xuất chiến, hấp dẫn lực chú ý, cho Đặng Trung Tân Hoàng bọn hắn chế tác cơ hội. Tân Hoàng có cánh, sẽ còn phóng thích lôi điện, đây là ưu thế lớn nhất. Hắn có thể vào thành mở cửa thành ra phóng đại quân vào thành, một khi thành cửa vừa mở ra Ung Châu thành cũng liền rách. Tô Hộ tiến lên tiếp nhận tuân mệnh, cái kia toàn trung. Gấp cái gì? Lục Xuyên vẫn như Thái Sơn Bản Phủ đêm nay tự mình cho ngươi đi cứu ra không phải rồi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 544, Nhập Mộng Đại Pháp. Tại phân phối xong nhiệm vụ về sau, theo thời gian trôi qua, rốt cục, mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống. Thâm thúy bầu trời đêm như một chương u ám màn sân khấu, phía trên điểm xuyết lấy một vần minh nguyệt cùng lấp lóe phồn tinh. Vừa lúc, một vòng mây đen bay tới, che khuất hướng về đại địa ánh trăng. Lục Xuyên đứng tại viên môn bên trên, nhìn qua phía trước tòa kia tại trong màn đêm như một đầu cự thú nằm sấp trên mặt đất hùng thành, phía trên còn lóe ra một loạt ánh lửa. Không khỏi, hắn nhớ tới một câu. Nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Lục Xuyên nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn một chút hai bên, hắn thu phục tứ tướng cộng thêm Tô Hộ bọn người toàn đều tại đây. Đại Mộng đạo hữu, tối nay, có cực khổ ngươi cùng bản phủ đi một chuyến. Lục Xuyên ngắm nhìn Ung Châu Thành sau một lúc lâu nói, muốn là vận khí tốt điểm, nói không chừng đêm nay cái này tòa thành chúng ta liền có thể cầm xuống. Nuôi người ngàn ngày, dùng trong chốc lát, nào dám nói cực khổ, bần đạo tối nay liền cùng đại nhân đi một chuyến. Đại Mộng chân nhân hớn hở nói. Lục Xuyên gật gật đầu, lại nói, trước đó công thành kế hoạch bố trí bất biến, chỉ là bản phủ xem tối nay thiên thời không tệ, sở dĩ thời gian sớm, tại bản phủ sau khi xuất phát một nén nhang về sau, các ngươi giữ nguyên kế hoạch mang binh xuất phát, chờ bản phủ tín hiệu. Nghe vậy, Lục Xuyên thủ hạ tứ tướng bọn người không có lên tiếng nói cái gì. Nhìn về phía Ký Châu Nhân Mã lúc, Tô Hộ tuy rằng lông mày nhẹ trao lại nhưng cũng không nói gì thêm. Nếu như thế, các ngươi liền đi chuẩn bị đi, Đại Mộng đạo hữu, chúng ta đi. Đại Mộng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nhân ban đêm sử dụng độn quang thái quá bắt mắt, sở dĩ hai người dưới chân dâng lên riêng phần mình một đóa mây trắng, mang lấy bọn hắn lăng không mà bên trên. Lục Xuyên vừa đi, Ký Châu thượng tướng Triệu Bính cau mày nói, hầu gia, ban đêm ánh mắt không rõ, ban đêm công thành tác chiến sợ là với quân ta bất lợi a. Tân Hoàng tứ tướng liếc nhau, thản nhiên nói, vị tướng quân này, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là chính diện kiềm chế quân địch, công thành là chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi không mang bọn ta Ký Châu nhân mã? Triệu Bính khẽ nói. Đủ rồi. Tô Hộ quát to, đại chiến trước mắt, lăng tăng cái gì, chuyện nơi đây từ Lục đại nhân toàn quyền xử lý, nghe lệnh làm việc đi. Lục Xuyên có thể đi cứu con của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn vẫn là rất phức tạp. Lại nói, Lục Xuyên dù thôi hắn Ký Châu hậu vị trí, nhưng Tân Hầu gia cũng là con của hắn, cái kia cùng vẫn như cũ là hắn cũng không có gì khác biệt. Hiện tại tước vị là thế tập, cha chết tử tập, chỉ là lần này hắn là sống lấy thoái vị mà thôi. Đúng. Chủ tử mở miệng, cái kia Triệu Bính cũng sẽ không nói. Đám người lui ra bắt đầu chuẩn bị binh mã. Ung Châu Thành, Hầu Phủ. Còn không có cái kia này mang mặt nạ người tin tức. Cái này đều đi qua mấy ngày, các ngươi bọn này thùng cơm, thùng cơm. Làm sao bây giờ? Đương nhiên tiếp tục tìm a, cái này Ký Châu đại danh đến tục cùng tới nhiều khó lường người, thế mà liền. Ung Châu đợi An Hạ nghe được tin tức, nhịn không được bạo hống lên tiếng. Của hắn tổ tiên từng là đại hạ một vị trọng thần. Lúc đấy hạ triều đại hạ Tương Khuynh, không đủ sức xoay chuyển đất trời thời khắc. Của hắn tổ tiên phụng Hạ Vương chi mệnh đầu hàng đại thương, giả ý thần phục. Chờ đợi một ngày kia, đại Hạ Vương tộc huyết mạch về đến thời điểm trợ giúp phục quốc. Vị thiếu chủ kia lợi hại hắn là tự mình lãnh giáo qua, mà mấy ngày trước trận chiến kia càng là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Liền tại Ung Châu trên cổng thành đứng xa nhìn hắn cũng thấy tê cả da đầu. Ngày đó, hắn vị thiếu chủ kia lúc rời đi rất tự tin, nói là có cái gì niềm vui ngoài ý muốn, sở dĩ tự mình đi nhìn. Chưa từng chuyến đi này đầu tiên là cùng người một trận chiến. Về sau liền một đi không trở lại. An Hạ càng nghĩ càng bực bội, sinh ra một bụng không hiểu lửa, thế là hướng phía mới cưới bác phu nhân viện tử mà đi. Sau đó không lâu, theo một tiếng thoải mái thở dài, hưởng thụ cá nước thân mật An Hầu gia thoải mái lên. Hầu phủ phía trên, một đám mây trắng bên trên một người ngồi xếp bằng thi pháp, một người đứng đấy. Vô Lượng. Hắn. Mổ mổ, suối quẩy. Đột nhiên, Đại Mộng chân nhân hai mắt mở ra, mặt mo đỏ ửng, lập tức đen giống như là ăn hết kỹ chuột chết. Làm sao vậy, để ngươi dùng nhập mộng thâm nhập An Hạ mộng cảnh, tìm tới giam giữ Tô Tiểu Hầu gia giam giữ chỗ, làm sao giống như là nhìn. Thấy được quỷ đồng dạng. Canh chừng Lục Xuyên kinh ngạc cười nói, lại nói, đụng gặp quỷ, sợ hãi cũng nên là quỷ a. Đại Mộng chân nhân mặt đen lại nói, đại nhân, chờ một chút đi, tên kia ngay tại. Phi lễ chớ nhìn, Vô Lượng thiên tôn. Hắn cảm giác mặt mình giờ phút này nóng lợi hại, sở dĩ tranh thủ thời gian nhắm mắt ngưng thần tĩnh tâm. Phi lễ chớ nhìn, vậy ta nghe một chút. Lục Xuyên vận công nghiêng tai hướng xuống nghe xong, trong tai lập tức truyền đến thần tiên đánh nhau thanh âm. Một sát na, Lục đại nhân cũng lúng túng một thớt, tranh thủ thời gian tán đi pháp lực, tay đều không biết hướng cái nào thả. Người ta còn là tiểu hài tử a. Mắt nhìn một mặt bình tĩnh, nhưng hô hấp biểu hiện giống như không có bình tĩnh như vậy Đại Mộng chân nhân, Lục Xuyên một thoại hoa thoại nói, khụ khụ, vậy liền chờ một chút, chờ một chút. Đúng rồi, đạo hữu, ngươi tu đạo đã bao nhiêu năm? Đại Mộng Chân Nhân mở mắt nói, bần đạo hổ thẹn, tu 168 năm. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên bát quái chi hỏa tại thể nội cháy hừng hực, cái kia. Gần qua nữ sắc không có. Người tu đạo, hẳn là muốn thanh tâm quả dục, không màng danh lợi không kiêu không ngạo. Đại Mộng Thật Người thần sắc lạnh nhạt nói, bần đạo còn chưa gần qua, Lục đại nhân đâu? Lục Xuyên một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ. Đáng thương a, lại là một cái hơn trăm tuổi lão tử nam, đáng tiếc không thành được tiên vẫn như cũ không thành được tiên. Lục Xuyên thản nhiên nói, bản phủ quyền cao chức trọng, muốn dạng gì nữ nhân không có, đương nhiên, ngươi hiểu, ân, thời điểm không sai biệt lắm, ngươi thử lại lần nữa. Đại Mộng Chân Nhân mắt nhìn phía dưới, không hiểu có chút hốt hoảng, sở dĩ lại nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên đành phải vận công nghiêng tai hướng phía dưới nghe qua, phát hiện trong phòng hai người tại sau khi vận động, đang nói chuyện, thế là gật gật đầu, có thể, động thủ. Đại Mộng Chân Nhân lập tức ngồi xếp bằng nghiêm mặt, nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, thi triển nhập mộng, pháp quyết bên trên tia sáng màu vàng lấp lóe. Cũng là rất nhanh Lục Xuyên trong tai truyền đến hai người tiếng ngáy. Tìm được. Đại Mộng Chân Nhân nhắm mắt nói ra, tiểu hầu gia liền nhốt tại hầu phủ hậu viện trong lao, hắn người thiếu chủ kia nói dạng này dễ dàng hơn đối phó Tô Hộ. Thiếu chủ. Lục Xuyên mắt sáng lên, hắn làm sao lại gọi Hạ Vũ hậu nhân vì thiếu chủ? Hắn còn tại buồn bực cái kia Hạ Vũ hậu duệ cùng Ung Châu đợi làm sao cấu kết đến một khối. Đại Mộng Chân Nhân tiếp tục nói, cái này An Hạ tổ tiên chính là đại hạ trọng thần, đại hạ diệt vong chính mình, phụng mệnh đầu hàng tìm phục tại đại thương, chờ đại hạ vương tộc đến phục quốc. Thì ra là thế, không nghĩ tới đại hạ diệt vong lúc còn bày ra chuẩn bị ở sau. Lục Xuyên gật gật đầu, ngươi nhập mộng có thể để cho bọn hắn ngủ bao lâu? Đại Mộng Thật có người nói, nếu là không ai giải thai pháp thuật mà nói, bọn hắn chí ít có thể ngủ sau 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Lục Xuyên nở nụ cười, ánh mắt chớp động, thật tốt. Chỉ cần một đêm cái này Ung Châu thành chính là của chúng ta, ngươi đi Tây Môn bên kia, để những cái kia thủ thành các tướng sĩ làm mộng đẹp, về sau truyền tin số cho ngoài thành Tân Hoàng bọn hắn, bản phủ đi cứu người. Đây chính là Đại Mộng Chân Nhân tu luyện môn này nhập mộng chỗ lợi hại. Không chỉ có thể để cho người ta chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn có thể trưởng khống mộng cảnh, làm cho đối phương làm một cái mộng đẹp hoặc là ác mộng. Bất quá cái này nhập mộng tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là có của hắn hạn chế cùng nhược điểm, đó chính là so người thi pháp mạnh người pháp môn này cũng là vô hiệu. Đương nhiên, còn giống như có một cái khuyết điểm liền là đó là cái lão tử nam, nhìn thấy một ít xấu hổ hình tượng liền mặt đỏ tới mang tai không cách nào chuyên tâm thi pháp. Nặc! Đại Mộng Chân Nhân phi thân rời đi. Lục Xuyên thân hình khẽ động, rơi xuống hầu phủ hậu viện, thần thức triển khai, thần không biết quỷ không hay liền đến lao tù. Tại cái hầu phủ này bên trong còn không có mấy người người có thể phát hiện hắn tồn tại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 545, đánh tỉnh hắn. Lục Xuyên tìm được trọng binh trấn giữ hầu phủ nhà giam. Từ binh doanh bên trong lấy ra 300 cái thân thủ không tệ, luyện võ qua hảo thủ nhóm cầm đao, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài phân bố tại trong đại lao bên ngoài. Ở giữa còn có một đạo nặng nề ngàn cân cửa đồng lớn. Bố trí như thế, cho dù là tiên thiên cảnh võ đạo cao thủ nghĩ tiến vào hoặc là đi ra cũng rất khó khăn. Mà lại, một khi bị những binh lính này cuốn lấy, còn sẽ có càng nhiều liên tục không ngừng binh sĩ vọt tới. Bất quá có lẽ không ai nghĩ đến có thế có người thần không biết quỷ không hay đến nơi này, sở dĩ đây đều là chuyên môn vì Tô Toàn Trung đào tẩu mà thiết kế. Trong coi người cơ hồ đều là mặt hướng nhà giam cửa lớn phương hướng. Bất quá những này phòng ngừa không được Lục Xuyên. Một cổ vi gió nhẹ nhàng lướt vào nhà giam cửa lớn, một mực tiến vào nhà giam chỗ sâu nhất. Nặng nề cửa đồng lớn thùng rỗng kêu to. Nhà giam chỗ sâu, chậu than thiêu đốt. Tô Toàn Trung tóc tai bù xù bị trói tại trên giá gỗ, bờ môi khô nứt không nhúc nhích, đục ngầu hai mắt nhìn về phía trước mắt. Bốn cái ngục tốt đang tại bảo vệ hắn, trên bàn đặt vào thịt trụ, bọn hắn nhìn Tô Toàn Trung lúc mang theo mèo nhìn chuột như vậy vẻ đùa cợt. Nước! Tô Toàn Trung lẩm bẩm nói. Ngục tốt khẽ nói, chịu đựng đi, một ngày một ngụm nước, chúng ta hầu gia phân phó, tỉnh ngươi có sức lực chạy. Đang nói, bỗng nhiên bọn hắn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua nơi này. Sau đó bọn hắn trước mắt xuất hiện một cá nhân, đưa lưng về phía bọn hắn mặt hướng cái kia tù phạm. Ngươi! Là ai, vào bằng cách nào? Cái kia bốn cái ngục tốt thất thần một chút, liếc nhau, cầm lấy đao phía sau lúc này mới quát. Bất quá mấy người đều cảm giác có chút tê cả da đầu, bọn hắn hoàn toàn không biết cái này người là vào bằng cách nào. Cái này lao ngục trấn giữ xâm nghiêm tới trình độ nào đâu, phía trên giảng không chuẩn một con ruồi con muỗi tiến đến. Nhưng bây giờ tiến đến một cá nhân, một cái sống sờ sờ nhưng cảm giác càng giống là quỷ lị người. Đã lâu không gặp, Tô Tiểu Hầu gia, xem ra ngươi ở chỗ này trải qua cũng không tốt. Lục Xuyên nói ra. Những người này đồng thời không có hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tô Toàn Trung nhìn thấy người tới về sau, trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi đây không phải rõ ràng nói nhảm sao? Hắn cùng Lục Xuyên giao tình liền là lần kia tại Bắc Sùng. Mấy năm không thấy, hắn không nghĩ tới lần này Lục Xuyên tới. Giết hắn. Bốn cái ngục tốt liếc nhau, bỗng nhiên trong mắt hung mang hiện lên đề đao hướng Lục Xuyên đánh tới, đao trong tay hướng trên đầu đánh rớt. Cẩn thận. Tô Toàn Trung gấp giọng hô. Lục Xuyên nhìn cũng không nhìn, tay phải hướng về sau dương lên, bốn đạo thanh sắc hàng mang từ trong tay bắn ra, hóa thành bốn cái vũ tiễn đính tại mấy cái ngục tốt trên cổ họng. Hắn chữ còn chưa hô ra miệng, trong nhà giam liền có thêm bốn bộ thi thể. Đương. Đương. Đương. Lục Xuyên lật bàn tay một cái, xuất hiện một thanh dài ba tấc xích hồng phi kiếm nhanh chóng chặt đứt trói buộc tại Tô Toàn Trung trên hai tay thanh đồng xiềng xích. Tô Toàn Trung thân thể mềm nhũn, ngã xuống, Lục Xuyên viện hắn ngồi trên đất. Ngươi không có ngay đầu tiên giết chết mấy người này, còn để bọn hắn phát ra âm thanh, đây là sai lầm đại giới chẳng mấy chốc sẽ tới. Tô Toàn Trung nhìn qua thật dài nhà giam đường hành lang cười khổ nói. Không chỗ nào, tối nay ta còn có một cái mục đích là vì đoạt Ung Châu mà đến, bên này loạn rất tốt, ngươi sẽ không cho là ta chỉ là vì cứu ngươi à. Lục Xuyên thản nhiên nói. Tô Toàn Trung đầu tiên là khẽ giật mình, đột nhiên thần sắc đại biến, chiếm lĩnh Ung Châu. Ngươi đi mau, cái này Ung Châu trong hầu phủ có một cái rất mạnh người, hắn đến một lần ngươi cũng sẽ không đi được. Người kia trên mặt có phải hay không còn mang theo một cái mặt nạ đồng xanh? Lục Xuyên tùy ý cười một tiếng. Tô Toàn Trung ngẩn ngơ, ngươi gặp qua hắn. Ba ngày trước, ta vừa tới phụ thân ngươi Ký Châu đại doanh lúc liền đã cùng hắn giao thủ qua. Lục Xuyên mang tới một tốt thịt rượu đưa đến Tô Toàn Trung cùng trước, tiếp tục nói, cái kia người là rất mạnh, ta hơi kém liền đánh không lại hắn. Ngụ ý đó chính là đánh qua. Bất quá Tô Toàn Trung nghe về sau trợn mắt hốc mồm, một bộ không thể tin được thần sắc. Gia hỏa này có phải hay không đang khoác lác bức? Thế nhưng là lập tức, lộn xộn tiếng bước chân từ thông hướng nhà giam trong Dũng Đạo truyền đến. Nơi này phiền phức đến, ta đi xử lý. Lục Xuyên đứng lên mỉm cười nói, ngươi tranh thủ thời gian ăn, có sức lực ra đến cho ta đi giết địch, cái này tòa thành, tối nay chú định không ngủ. Mấy bước bước ra, Lục Xuyên thân hình như gió, rất nhanh liền biến mất tại Tô Toàn Trung trong tầm mắt. Tô Toàn Trung nao nao, tiếp lấy hai mắt sáng lên cúi đầu nhìn về phía trước mắt thịt rượu cùng đồ ăn, bắt đầu ăn như hổ đói. Vì để cho hắn không có khí lực đi đào tẩu, Ung Châu Hầu An Hạ cùng cái kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử không chỉ có đoạn hắn đồ ăn, còn mỗi ngày chỉ cấp hắn một uống miếng nước. Hiện tại trong cơ thể hắn thật không có mấy phần khí lực. Rất nhanh, hắn đem 7-8 bàn thịt rượu càng quét không còn, vận công điều tức một lát sau mới cảm giác thể lực khôi phục một chút. Về sau hắn cấp tốc hướng nhà giam bên ngoài chạy tới, thế nhưng là đi không lâu hắn liền sợ ngây người. Mấy năm này, gia hỏa này biến thành quái vật gì sao? Tô Toàn Trung một mặt khiếp sợ nhìn qua trong Dũng Đạo từng cổ thi thể lẩm bẩm nói. Mỗi bộ thi thể đều là một kích trí mạng, phía trên cắm một căn màu sắc rực rỡ lông chim, thi thể bên trên không có dư thừa vết thương, thậm chí chảy ra máu đều không có bao nhiêu. Năm đó ở Bắc Sùng thời điểm, hắn biết rõ Lục Xuyên tuyệt đối không có hôm nay thực lực, bằng không thì cũng không cần chuyên môn chạy tới bọn hắn Ký Châu mượn binh. Lục Xuyên nói đánh qua cái kia bắt giữ của hắn quái vật, của hắn thực lực kia mạnh đến trình độ nào. Càng làm cho trong lòng của hắn giật mình là không chỉ vừa rồi ngục tốt, tự liền hắn cũng không có phát hiện Lục Xuyên cái gì thời điểm tiến đến. Cùng nhau đi tới mặt đất nằm rất nhiều thi thể, Tô Toàn Trung cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó không lâu Tô Toàn Trung lại lần nữa khiếp sợ không tên. Nhà giam nặng ngàn cân cửa đồng lớn đã bị một quyền bạo lực quanh mở một cái đại động. Một màn này cho hắn đánh vào thị giác quá rung động, chí ít tiên thiên võ giả hắn cũng là làm không được. Bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng kêu, còn có mọi người thanh âm hoảng sợ. Tô Toàn Trung nuốt ngụm nước bọc phía sau lao nhanh ra đại lao, chỉ thấy toàn bộ Ung Châu hầu phủ hỗn loạn tưng bừng, bọn hạ nhân trong phủ rối bời bốn phía chạy trốn. Ở phía xa, Ung Châu đông, nam hai cái phương hướng, chỗ đó truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Tại động tĩnh lớn như vậy dưới, chính như Lục Xuyên trước đó nói tới, Ung Châu thành, tối nay chú định không ngủ. Đi ra rồi. Ngươi thật là chậm. Lục Xuyên dựa vào một cây đại thụ nhìn qua nơi xa đạo. Tô Toàn Trung một mặt cả kinh nói, ngươi làm sao còn ở nơi này, không phải đi giết địch sao? Đùa ngươi, ngươi nghe, đại quân của chúng ta đã vào thành. Lục Xuyên đứng lên duỗi lưng một cái nói, Ung Châu thành đã là vật ở trong túi của chúng ta. Hắn phái người từ đông, tây, nam ba phương hướng công thành, dạng này phân tán Ung Châu trong thành binh lực, cũng phân tán chú ý. Trên thực tế hắn chủ công Tây Môn, càng quan trọng hơn Tây Môn bên kia có Đại Mộng Chân Nhân. Để một cái hợp đạo cảnh luyện khí sĩ đi đối phó một đoàn phàm nhân binh sĩ, nói thực ra liền hắn đều cảm thấy có chút khi dễ người. Nhưng không có cách, thực lực không cho phép hắn liệu thấp sao. Đại Mộng Chân Nhân nhập mộng đại pháp vừa ra, tân hoàng bọn người cầm xuống Tây Môn có thể nói là dễ như trở bàn tay, không uổng phí một binh một tốt. Bọn hắn vào thành phía sau chuyện thứ nhất liền là đi Đông Môn đem cánh cửa kia mở ra, thả Đông Môn 3 vạn đại quân vào thành. 6 vạn đại quân hội hợp về sau, lại đi cửa nam đến cái nội ứng ngoại hợp, cùng Ký Châu đại quân đem Ung Châu đại quân hai bên cho kẹp lại thành, khép lại thành bánh bao nhân thịt,